Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756: Không ai dám muốn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Chương 755: Không ai dám muốn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Tiểu Ly ngồi tại bên cạnh bàn, gõ hạt châu, nói: "Nằm xuống." Bên trong cửu u liền bò lên xuống dưới, gâu gâu gọi. Bên trong cửu u hóa thành chó bộ dáng, bắt đầu kêu lên, mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng là Tiểu Ly rất vui vẻ. Bất quá một tháng nhiều, cửu u liền bắt đầu đáp lại. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, chính mình lúc trước tới giao lưu, đối phương hoàn toàn không có giống hiện tại như vậy phối hợp. Là lúc nào bắt đầu xuất hiện như vậy biến hóa? Tựa hồ là Tiểu Ly cầm tới hạt châu sau không có mấy ngày. Bởi vì cửu u không nhúc nhích, hắn cảm thấy nhàm chán. Khi đó chạy đến tìm hắn, khó mà nói chơi từ bỏ. Hẳn là khi đó bắt đầu, cửu u nghe hiểu được tiếng người. Bây giờ có thể nghe Tiểu Ly. Giang Hạo cũng nhạc kiến kỳ thành. Nhớ kỹ, hạt châu không thể cách ngươi quá xa. Nhất định phải một mực đặt ở bên người. Giang Hạo căn dặn Tiểu Ly. Cái sau nặng trọng điểm đầu. Về sau hắn nhìn về phía con thỏ. Nếu như Tiểu Ly không muốn chơi, hoặc là xuất hiện sai lầm, liền đem hạt châu mang về, tiếp tục đặt ở trên người hắn. Những lời này là nói thẳng ra, cũng thuận tiện nói cho cửu u nghe. Hắn nhiều ít minh bạch, cửu u tình nguyện đi theo Tiểu Ly cũng không muốn trở về đến bồi lấy Thiên Cực Ách Vận Châu cùng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, đem hai người đuổi ra ngoài. Giang Hạo liền trở về trong phòng, xác định xung quanh tình huống về sau, liền nhắm mắt lại, bắt đầu thu hoạch kim sắc truyền thuyết. Một nháy mắt, Giang Hạo xung quanh nhật nguyệt biến hóa, dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện một vòng tròn, sau đó bắt đầu khuếch tán. Nhật nguyệt thay đổi, đại địa chia chia hợp hợp, vòng tròn một mực khuếch tán, bắt đầu khái quát đại địa, vòng tròn bên trong lại không phân hợp. Có tại vòng tròn bên trong, không biết bao lâu, vòng tròn bắt đầu thực chất hóa, cuối cùng phóng lên tận trời, biến thành một cái đen trắng vòng tay, rơi vào Giang Hạo trước mặt. Khi hắn đưa tay nâng lên đen trắng vòng tay trong nháy mắt, chung quanh hết thảy liền biến mất, đen trắng vòng tay thì an tĩnh nằm ở lòng bàn tay. Giám định, không có quá nhiều do dự, trước tiên mở ra thần thông, âm dương thủ hoàn. Âm dương lồng giam, âm lồng có tiến không ra, dương lồng có ra không tiến, thuận theo thiên địa biến hóa diễn biến mà tới. Thần thông phản hồi nội dung cũng không nhiều, nhưng là có thể nói minh bạch, lại là lồng giam, có tiến không ra cùng có ra không tiến. Giang Hạo có chút không hiểu, thứ này có làm được cái gì? Sau đó hắn đi vào viện tử, đưa tay vòng vây quanh thiên hương đạo hoa, dương hoàn mở ra. Trong nháy mắt vung lên, lực lượng bị chặn, về sau hắn đem dương hoàn kèm theo ở trên người, phát hiện có thể tùy tiện đi ra, mà ngoại bộ không cách nào tiến vào, trên trời trên mặt đất đều không thể tiến vào trong vòng. Phạm vi có thể mở rộng, mà lại phi thường rộng, dùng 5 thành lực lượng về sau, phát hiện có thể dung chuyển một chút, giống như là cố gắng chen vào, về sau mở ra âm vòng vây quanh mình. Cùng lúc trước vừa vặn tương phản, tiến đến không trở ngại chút nào, ra ngoài liền phi thường khó khăn, có thể làm vòng phòng ngự dùng, có thể là cũng không phải chuyên môn pháp bảo, không biết có làm được cái gì. Giang Hạo suy tư một lát, cũng không có xác định hẳn là dùng tại chỗ nào, cho đến trước mắt, đều không thích hợp, nếu như là nhằm vào người, Nhật Nguyệt Hồ Thiên càng thích hợp, mà lại tùy thời đều có thể phát động. Cái này pháp bảo tác dụng cũng không có lớn như vậy. Chỉ có thể trước thu lại. Về sau nhìn nhìn lại. Có cơ hội muốn thử một chút thứ này tiếp nhận cực hạn. Đến mức vỡ vụn. Không đến mức. Nhiều như vậy bảo vật. Liền không có một kiện có thể bị tùy tiện đánh nát. Đem đồ vật thu lại về sau. Giang Hạo liền đi đến Linh Dược Viên. Bắt đầu tiếp tục qua trước thời gian. Không biết vì cái gì tông môn không có đưa tin hắn. Tụ hội cũng không có khởi xướng. Chấp pháp đường bên kia cũng chưa từng xuất hiện biến hóa mới. Mình tựa hồ thành công đợi tại trên danh sách, mà tông môn cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng biến hóa. Ma quật không có mang đến cái gì xung kích tính hiệu quả. Lại là 2 tháng, đầu tháng 12, thì thần tông đưa lên chính thức bái phỏng thiếp. 7 ngày sau sẽ đến. 7 ngày sau, Bạch Chỉ trưởng lão tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Lần này không cần cái khác uy hiếp, một mình nàng đã đủ. Lần này thì thần tông rất phối hợp, không có dẫn tới bất kỳ biến hóa nào. Nhất là phát hiện Sơn Hải Kiếm Tông cũng tại, bọn hắn lại không dám nói cái gì. Thậm chí không rõ, vì cái gì nơi này sẽ có Sơn Hải Kiếm Tông người. Mà lại song phương đều rất khách khí. Giang Hạo biết được chuyện này, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì thi thần tông tới, Thiên Âm Tông cũng nhất định phải quyết định tiến vào thi giới người. Cụ thể sẽ như thế nào Giang Hạo cũng không biết được. Dù sao cùng hắn không có quan hệ. Lại là 7 ngày sau, trung tuần tháng 12, Giang Hạo rốt cục nhận được mật ngữ phiến đá tin tức. Đêm nay giờ tí mở ra tụ hội, gần nửa năm, để cho người ta hơi có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo suy tư một lát, hắn muốn xác định trước đó tụ hội cùng hiện hữu đồ vật. Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu chỗ cũng cần quan sát một chút. Mấy tháng này Hồng Vũ Diệp đều chưa từng xuất hiện, cho nên không cách nào dẫn đầu hỏi thăm hắn. Chỉ có thể nhìn một chút tụ hội bên trong người là ý tưởng gì. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào tụ hội bên trong. Hắn lúc đến, mấy người khác cũng tới. Đan Nguyên tiền bối vẫn luôn tại trên cùng. Hỏi qua tốt về sau, Giang Hạo 5 người ngồi xếp bằng. Có trong vấn đề tu luyện, Đan Nguyên mở miệng hỏi. Không người mở miệng, như thế, Đan Nguyên mới tiếp tục nói. Lần này liên quan tới Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu sự tình. Xem như thuận lợi, các ngươi đều có thu được phản hồi. Hiên Viên Kiếm xác thực động, Quỷ Tiên Tử dẫn đầu nói. Nhưng là về sau liền không được biết rồi. Ta bên này chỉ biết là hết thảy thuận lợi. Cái khác liền không có. Trương Tiên Tử lúc nói nhìn thoáng qua tình. Đối phương cho tên sách. Thật sự có khó có thể tin lực lượng. Hắn đến nay cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Liễu không có mở miệng. Tinh thì là nói. Nghe nói tại thời khắc cuối cùng có tử quang xuất hiện. Trong lúc nhất thời loại trừ Trương bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Hạo. Như thế nói đến. Biết cụ thể lại có thể biết được Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu hạ lạc. Chỉ có tỉnh một người. Giang Hạo nhìn xem đám người. Thanh âm trầm giọng nói. Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu trên tay ta. Nghe vậy, đám người trầm mặc một chút thời gian, sau đó lại có chút rung động, tỉnh đạo hữu định đem Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu lưu tại trên thân sao? Quỷ Tiên Tử hỏi, Giang Hạo khẽ lắc đầu, còn chưa nghĩ kỹ, loại hạt châu này giao cho Minh Nguyệt Tông hoặc là Hạo Thiên Tông có thể, hay không tốt đi một chút? Quỷ Tiên Tử chân thành hỏi, nói hay lắm, Giang Hạo cảm giác Quỷ Tiên Tử đang tụ hội bên trong tác dụng không thể thiếu. Hắn cũng là ý tứ này, nhưng là lấy hắn lưu hạ ấn tượng, cũng không thích hợp nói thẳng ra miệng. Nghe vậy, đám người lại nhìn về phía Tinh. Tinh cười khổ một tiếng, loại tình huống này cấp độ quá cao. Cũng chính là hắn không cách nào liên quan đến, hay là cảm thấy đồ vật vẫn là tiếp tục lưu lại tỉnh trong tay cho thỏa đáng. Mọi người đều biết, Thiên Cực Ách Vận Châu đều không bạo phát. Như vậy Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu đại khái cũng sẽ an tĩnh lại. Giang Hạo chưa từng mở miệng. Những người khác cũng đi theo trầm mặc. Đan Nguyên tiền bối mỉm cười. Cũng không tỏ thái độ. Như thế, Giang Hạo chỉ có thể đê mi. Đem đồ vật lưu tại trong tay. Những người khác nhưng không có biện pháp áp chế Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Chắc chắn sẽ không tùy tiện mở miệng. Mà để Tiên Tông nhúng tay. Chuyện này liên quan đến càng nhiều. Độ khó chi cao không thể tưởng tượng. Nhất là bây giờ Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu ở vào phong ấn trạng thái. Giang Hạo cũng không muốn cùng những người này có tiếp xúc. Như vậy chuyện này liền càng thêm phức tạp. Cũng liền không người đề cập. Lại hàn huyên một hồi tương quan nội dung. Tụ hội liền tiến vào hạ cái khâu. Giang Hạo đạt được đến từ Đan Nguyên tiền bối nhiệm vụ thù lao. Là lần trước thi giới tư liệu. Hết chương.